Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy truyện dài kỳ. Trưa ngày hôm qua chúng ta vừa mới kết thúc bộ truyện Cò Ma của Kính Hỷ. Ngày hôm nay mời quý thính giả cùng nghe một truyện mới. Đây cũng là một tác giả lần đầu tiên có dịp được giới thiệu trên kênh của chúng ta. Cổ Nguyệt và Đông Phong là một tập truyện được đồng sáng tác bởi hai tác giả. Tập truyện Mệnh Âm Huy sẽ phục vụ trong 3 tập vào mỗi buổi trưa, mỗi ngày. Tuần này thì sau khi kết thúc bộ truyện Mệnh Âm, nó sẽ rơi vào trưa ngày thứ bảy. Thì Huy xin phép mọi người nghỉ vào ngày Chủ nhật và ngày thứ hai, và đó cũng là hai ngày cuối tháng 10, để mà có một cái khoảng thời gian cho ban biên tập cũng như và anh em ekip trong kênh chuẩn bị cho những cái hành trình của những cái bộ truyện mới trong tháng 11 tới. Mong là mọi người nhẫn nại chờ đợi nhé. Còn bây giờ mời quý thính giả cùng bước vào tập đầu tiên của Mệnh Âm, tác giả Đông Phong, Cổ Nguyệt. Trong căn nhà tăm tối, chỉ có chút ánh sáng phát ra từ ngọn đèn cầy. Một cô gái đang ngồi co ro với khuôn mặt trắng bệch. Cô không hiểu vì sao mình lại có mặt ở nơi xa lạ này. Cô gái mơ hồ nhớ lại lúc chiều định ra ngoài chợ thôn mua đồ. Khi đi ngang qua một đoạn đường vắng, cô bắt gặp một ngôi nhà mộ âm u, không rõ là của ai. Rồi đột nhiên cô bị ngất đi. Khi tỉnh lại, đã thấy mình nằm trên sàn gỗ lạnh băng này. Căn nhà không có một bóng người, kể cả một tiếng động nhỏ cũng không. Ánh sáng leo lét từ ngọn đèn cậy sắp tàn không đủ làm cho cái không gian bớt đi sự lạnh lẽo u ám. Bỗng nhiên một chuỗi âm thanh mở ra có két vang lên ngay trước mặt. Cô gái giật mình đưa mắt nhìn về hướng đó. Cô cố căng mắt ra nhìn cho thật kỹ. Trong bóng tối lờ mờ, có đến 4-5 cái bóng xuất hiện. Bóng tối bao trùm lấy cơ thể họ, không nhìn rõ mặt mũi. Cô gái vô cùng hoảng sợ, vội lùi lại sát vào trong vách nhà. Một cái bóng bất thình lình ngồi xuống, túm lấy chân cô, lôi ra ngoài. Cũng không hiểu tại sao cô không thể phản kháng được, thân thể cứ cứng ngắc, trơ mắt ra mà nhìn. Cô bị lôi ra chính giữa nhà, còn chưa hết bàng hoàng thì một cảm giác đau đớn phủ xuống cả toàn thân. Những cú đánh liên tục từ những cây gậy gỗ dội vào người cô không chút nương tay. Cô chỉ biết ôm lấy mặt mình kêu cứu, nhưng chẳng có ai đáp lại lời cô cả. Âm thanh vùng vụt phát ra đều đều ở nơi tối tăm ấy. Cô gái mở miệng cất giọng cầu xin. Đừng đánh nữa, đau quá, đừng đánh nữa mà. Nhưng mà những người đó cứ như một cỗ máy. Họ không quan tâm đến lời van xin của cô, cũng không hề tỏ ra là đang nghe thấy cô nói. Và tất nhiên cũng chẳng một câu trả lời. Cô bất lực ôm lấy bản thân mà cố gắng chống đỡ. Sau một hồi lâu họ mới chịu dừng tay. Những tưởng như vậy là cô đã được yên thân, nhưng không. Họ lại lôi cô vào trong góc nhà. Ở đó có một cái giếng đầy nước. Nhóm người tiếp tục túm lấy đầu cô mà dìm xuống. Cô không thể phản kháng, không thể cầu cứu được nữa rồi. Cho đến khi cô gái sắp bị ngạt nước thì họ mới kéo lấy tóc của cô lên, để cho cô thở được vài ngụm không khí, rồi lại tiếp tục ấn đầu cô xuống. Đến một lúc mà cô sắp không trụ được nữa thì những cái bóng đen lúc này mới trói cả hai tay cô lại, rồi đem quẳng cô ra khỏi căn nhà. Cô mơ hồ nhìn thấy ở trước mặt mình là một bãi cát rất rộng. Xung quanh tối đen như mực, chỉ duy nhất có một vệt sáng mỏng manh ở ngay phía trước. Cô gái nén đau, cố gắng mở dây trói, sau đó lần theo con đường có vệt sáng ấy mà chạy đi. Cô cứ cắm đầu chạy, ở phía sau lưng vẫn là những cái bóng đen ấy thoát ẩn thoát hiện đuổi theo cô. Trong khoảnh khắc cô sắp đổ gục, bỗng nhiên nghe loáng thoáng bên tai mình có một giọng nói vang lên văng vẳng. Nó vô cùng gần gũi, vô cùng quen thuộc. Nguyệt à, dậy đi, con sao vậy Nguyệt? Cô gái bừng tỉnh. Hóa ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Trán và thân người của cô ướt đẫm mồ hôi. Ngồi bên cạnh là một người phụ nữ với khuôn mặt vô cùng phúc hậu. Giọng bà lo lắng vang lên. Con sao vậy? Gặp ác mộng hả con? Cô gái tên là Nguyệt đó bất chợt ôm lấy người phụ nữ bằng hai cánh tay vẫn còn đang run rẩy rất nhiều. Giọng nghẹn đi trong hơi thở gấp gáp. Mẹ ơi, con còn tưởng là con chết rồi. Người đàn bà đó là bà Hằng, mẹ của cô. Bà vẫn cứ đều đặn vỗ vỗ lưng mà trấn an cô. Nguyệt vẫn không buông tay ra khỏi người mẹ. Cô khóc lên rất nhiều, giống như một đứa trẻ mới bị chúng bạn ức hiếp. Cả người cứ rung lên bần bật khi nhớ lại cảnh tượng trong giấc mơ. Mày mơ thấy cái gì mà sợ vậy con? Đây thực ra không phải lần đầu tiên Nguyệt thấy ác mộng đâu. Chuyện này lặp đi lặp lại rất nhiều lần rồi. Và mỗi lần tỉnh giấc, cô lại tự nhủ bản thân không được sợ. Nhưng rồi đâu cũng lại vào đó. Hễ cơn ác mộng đó ập đến thì cô lại như trải qua một lần sinh tử. Nguyệt khẽ quệt nước mắt, nắm lấy tay mẹ mình, nhìn bà một giây lát rồi mới chậm rãi nói. Mẹ ơi, rốt cuộc là con bị làm sao vậy? Con thiệt sự muốn biết hả? Bà Hằng im lặng, đưa ánh mắt hiền từ nhìn con gái, không vội trả lời mà nhẹ tay kéo lấy tay Nguyệt. Lát sau mới dịu giọng hỏi một câu như thế. Nguyệt cũng gật đầu. Trong đáy mắt bà Hằng bỗng hiện lên một vệt tối. Bà liếc mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, rồi trầm giọng xa xăm. Có lẽ mọi chuyện đều bắt nguồn từ cái đêm mà con được sanh ra. Con đẻ vào đúng đêm rằm tháng 7 âm lịch. Vì mẹ không muốn người ngoài ác miệng, cho nên mới đổi lại ngày sanh của con là dương lịch. Nguyệt kẻ chớp đôi mắt vẫn còn đọng một chút nước long lanh của mình. Vậy ngày sanh của con có liên quan gì tới những cái cơn ác mộng? Con không hiểu. Trước khi sanh con ra, mẹ cũng có một giấc mơ nó lạ lắm. Mẹ mơ thấy gì? Một năm trước khi sanh con đó, năm đó cũng vào đúng đêm rằm tháng 7, mẹ mơ thấy có một đoàn người. Một đoàn quân mới đúng. Trên người của họ mặc đồ cổ đại, hồi xưa lắm rồi. Họ xuất hiện trong ánh trăng. Rồi một người bất ngờ dừng lại. Dáng người ông ta cao lớn lắm, nhưng khuôn mặt thì lại đen xì, không có nhìn rõ được ngũ quan. Rồi ông ta làm gì mẹ? Ông đưa cho mẹ một cái bọc. Trong bọc là một đứa trẻ sơ sinh. Trên cổ của nó có đeo một cái vòng có cái vòng có cái mặt đá màu xanh lục. Vậy mà lúc tỉnh lại thì mẹ thấy trên cổ mình có đeo cái vòng đó. Mẹ sợ là ma quỷ quấy phá, cho nên quăng liền cái vòng đi. Vài tháng sau thì mẹ có bầu. Và trùng hợp làm sao mà con lại sinh ra đúng cái đêm rằm tháng 7, lại còn bị sanh rớt ở ngoài ruộng nữa. Đêm đó trăng nó sáng lắm, cho nên ba mới đặt con là Thể Nguyệt. Nói đến đây, bà Hằng lại bồi hồi nhớ về chồng mình. Khuôn mặt bà thoáng chùng xuống, lại thở hắt ra một hơi, rồi mới chậm rãi nói. Lúc đó ba mày chạy đi tìm bà đỡ đẻ mà không có kịp. Thời đó ở quê mình đâu có khám siêu âm khám thai gì như bây giờ, đâu có tính được cái ngày giữ sanh. Bữa đó còn theo chân ba mày đi cắm câu nữa. May mà mày không có làm sao đó. Nguyệt ngồi lắng nghe từng chữ một, nhưng vẫn không hiểu rốt cuộc thì câu chuyện đó có liên quan gì tới những cơn ác mộng của mình. Vậy Rốt cuộc thì những cơn ác mộng của con là từ đâu mà ra? Con vẫn không hiểu. Có liên quan gì tới rằm tháng 7? Nè, bộ mày quên mất khả năng đặc biệt của mình rồi hả? Nguyệt thoáng giật mình. Cô ngồi lặng suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời. Không lẽ... con nhớ lại coi, ngày hôm qua con đã nhìn thấy cái gì? Chiều hôm qua con thấy có mấy cái bóng đèn đang muốn kéo cô Tâm xuống sông. Rồi con đã cảnh báo cho cổ phải không? Dạ. Bà Hằng ngồi đối diện con gái, nhìn cô thêm một lúc rồi mới chậm rãi thở dài nói tiếp. Hễ lần nào mà con cố tình cảnh báo hay giúp đỡ người khác về cái chuyện sanh tử thì y như rằng con sẽ gặp ác mộng. Mẹ nghĩ sau này con đừng có can thiệp nữa, cứ kệ người ta đi. Không được mẹ ơi, con không thể coi như con không thấy gì được. Nhưng có ai tin con hay không, họ chẳng những không tin mà còn nói con là cái đồ xui xẻo. Muôn đời nay chuyện thiên cơ là không thể tiết lộ. Con gặp ác mộng chắc chắn là bị trừng phạt đó. Rồi bà nắm chặt lấy tay con mà giọng nói như khẩn cầu. Nghe lời mẹ đi Nguyệt, đừng cố gắng làm những chuyện vô nghĩa nữa. Mỗi người sanh ra đều có số mạng của mình, con không thể thay đổi được. Cứ sống tốt cuộc đời của bản thân là được rồi, hiểu không con? Nguyệt nhìn mẹ, đôi mắt của bà sâu thăm thẳm, đượm buồn một màu u tối. Cô hiểu được sự lo lắng của bà, cuối cùng gật đầu trấn an mẹ. Dạ con biết rồi, mẹ yên tâm đi. Bây giờ là 5 giờ sáng. Bà Hằng dặn dò cô đôi điều rồi ra khỏi phòng. Cũng còn sớm, Nguyệt kéo chăn lên đắp ngang ngực, cố gắng nhắm mắt lại để không phải suy nghĩ đến cơn ác mộng vừa trải qua. Giấc mơ đã chân thật đến mức cô có thể cảm nhận được từng cơn đau rát khi bị gậy gỗ quất vào da thịt. Cái cảm giác hơi thở nặng nề, ngột ngạt như sắp lìa bỏ cõi trần ở trong làn nước lạnh băng. Tất cả đều rõ ràng, giống như chính bản thân cô đã trải qua, chứ không phải là ảo cảnh đâu. Lúc Nguyệt còn đang say giấc thì nghe có tiếng la hét chửi bới, khóc lóc ở bên ngoài. Cô ngước nhìn đồng hồ thì đã 12 giờ trưa. Đi ra sân xem có chuyện gì thì một người đàn bà từ bên ngoài chạy sọc vô, xô mạnh cô xuống. Nguyệt bị bất ngờ trở tay không kịp, té ngã sóng xoài trên nền gạch tàu. Người đàn bà kia lúc này mới la lên. Cái đồ ma quỷ xui xẻo mà, mày đúng là cái đồ nghiệp chướng đầu thai. Mày nên chết quách đi thì bà con ở đây mới mong được sống yên ổn. Mày nghe rõ chưa? Bà Hằng chạy tới đẩy người đàn bà kia ra, đỡ con lên, rồi cũng lớn tiếng lại. Nè cô Lệ à, mắc cái gì mà cô lại đi độc mồm độc miệng với con tôi vậy? Nó làm gì cô chứ? Người đàn bà tên Lệ liền trợn mắt lên. Bà ta chỉ thẳng tay vào mặt Nguyệt, rồi tiếp tục đai nghiến. Nó không có làm gì tôi, nhưng mà nó là cái thứ xui xẻo. Cũng tại vì nó mà chị tôi mới chết. Bà không biết con bà là quả đen hả? Bà Hằng thoáng ngớ người. Không phải vì nghe lời của bà Lệ nói Nguyệt là quả đen, mà là vì cái thông tin bà ta mới nói ra. Nguyệt cũng giật bắn mình. Cô không hề bận tâm đến hành động thô bạo và những câu chửi rủa của bà Lệ. Cô lắp bắp hỏi lại. Chị của cô ta mất rồi sao? Chị ta mất đêm qua, bị trượt chân té xuống sông, lúc nãy mới vớt được xác đó. Chẳng phải hôm qua mày nói là có người lôi chị tao xuống nước hả? Là tại cái miệng quả đen của mày mà ra hết đó. Mày đi đến đâu là có người chết tới đó hả? Mày là đồ ma quỷ hiện hình, mày không phải là người. Bà Lệ có lẽ vì quá đau thương cho nên mới cứ sổ ra một tràng tức giận thật dài. Còn Nguyệt thì khuôn mặt trắng bệch đi, mồ hôi túa ra ướt đẫm trên trán. Hôm qua cô đã dặn đi dặn lại cô Tâm là phải cẩn thận với sông nước rồi mà. Nguyệt còn đang đứng tần ngần thì bỗng nhiên cảm thấy toàn thân lạnh toát. Một mùi tanh nồng xộc lên khoang mũi, cả người đỏ thẫm. Ai đó vừa tạt một xô máu chó lên người cô. Bà Hằng lập tức lao tới che chắn cho con, rồi quát lớn: "Mấy người làm gì vậy? Mấy người bị điên sao? Có tin tôi báo chính quyền hay không?" Đám người đang đứng đó chẳng những không thèm quan tâm đến lời đe dọa của bà, thậm chí còn kích động hơn. Một cô gái chắc cũng trạc tuổi với Nguyệt bước lên, trên tay là một cái xô nhựa. Cô ta chỉ thẳng mặt Nguyệt, đôi mắt đỏ âu chắc có lẽ vì khóc, tức giận nói: "Người ta nói không có sai, mày đúng là cái đồ xui xẻo hại người mà. Mày đi tới đâu thì xui quẩy tới đó. Mày như ma như quỷ, sống để ám đời. Tại sao người chết không phải là mày, mà là mẹ của tao chứ? Đúng là đồ ma quỷ mà." Cô ta vừa nói vừa run run hai cánh môi. Thì ra cái thứ chất lỏng tanh nồng mà Nguyệt vừa mới hứng trọn đó là do cô ta tạt tới. Bà Hằng giận tới mức mặt đỏ bừng. Bà run ngón tay chỉ vào cô con gái của bà Tâm: "Nè, mày câm miệng đi. Mày nói ai là quỷ? Lẽ ra tao còn định qua đốt cho chị Tâm một cây nhang, nhưng mà bây giờ thì thôi khỏi đi. Con Nguyệt nó có lòng tốt cảnh báo cho nhà mày như vậy rồi, còn không biết cảm ơn mà đi ăn nói lỗ mãn ngang ngược. Đúng là cái loại thiếu giáo dục mà." Cô gái kia nghe phản pháo thì lại đâm ra tức giận hơn, nghiến răng hùng hổ mà sấn tới, hệt như một người thiếu giáo dục thật. Nguyệt sợ cô gái kia giận quá hóa rồ mà đánh mẹ mình, thì bèn nhanh chóng kéo tay bà Hằng lại, đứng chắn trước mặt bà: "Chị Tuyết à, chị bình tĩnh đi. Chuyện cô Tâm không có liên quan gì tới em hết. Em chỉ nhắc nhở cô vì nhìn thấy." Nói đến đây cô lại ngưng bặt. Chuyện cô nhìn thấy người âm vốn chẳng có ai tin hết. Người ta chỉ tin rằng những người sinh ra đã có cái miệng xui xẻo, nói gì trúng đó. Người con gái tên Tuyết nghe vậy cũng ngay lập tức chửi tiếp: "Mày nhìn thấy cái gì? Sao không nói tiếp đi? Chứ không phải do mày miệng quả, mày là cái thứ xui xẻo như ma như quỷ vậy, sống ám đời hay sao? Tốt nhất mày nên đóng cửa trong nhà, đừng có bước chân ra đường. Có chuyện Thiên Lôi đánh chết mày đó, cái đồ sao chổi." Bà Hằng nghe đến đó, tức giận cầm lấy cái ống nước đang nằm sẵn dưới sân, mở vòi xịt thẳng vào đám người đang đứng trước mặt mình. Vừa xịt vừa chửi: "Cút ra ngoài hết đi, cái lũ mất dạy mà. Không nói để tụi mày làm tới hả? Mẹ nó, láo như tụi mày á, tao cũng không cần nói lý lẽ nữa. Cút hết ra khỏi nhà tao." Tuyết bị cái vòi nước bắn tung tóe vào trong mặt, cũng hét lên bài hải. Cô ta lùi lại mấy bước, nhưng vẫn không có ý định đi ra, mà còn oan oan nói: "Bà mà còn bao che cho cái thứ ám đợi như nó nữa, cho bà coi, sau này cũng thấy lượt bà thôi. Đúng là cùng một loại mà, mẹ quỷ đẻ con ma." Nguyệt thấy mấy người này quá đáng, bây giờ còn xúc phạm luôn cả mẹ mình. Cô không nhịn nữa: "Chị im đi, chị mà còn xúc phạm tới mẹ tôi không khách sáo nữa đâu. Tôi đề nghị các người ra khỏi nhà tôi ngay lập tức. Nếu không thì đừng có trách tôi không báo trước." "Mày không khách sáo thì mày làm được gì tao? Tao sợ mày quá à. Có giỏi thì mày trụ yếm tao thử coi. Mày liệu hồn mày đó cái con quỷ. Tao sẽ không để cho mày sống yên trong cái xóm này đâu. Một là mày chết quách đi, hai là phải đi biệt xứ. Mày nghe rõ chưa?" Nguyệt chưa kịp trả lời lại, bà Hằng đã chạy vào nhà lấy con dao chặt thịt ra. Bà lăm lăm chỉ về phía Tuyết cùng với mấy người đang đứng đó mà quát lên: "Nể tình bà Tâm vừa mới mất, tao không chửi tới phụ huynh. Bây giờ thì cút hết ra khỏi nhà tao. Đừng tưởng tao không dám làm gì tụi bay nha. Cút!" Bà giữ dưới con dao vào người Tuyết, làm cho cô ta hoảng hồn, vội vàng quay bước chạy nhanh ra phía cổng. Nhưng chân thì chạy, mà cái miệng vẫn không quên xả ra những câu chửi rủa. Bà Hằng vẫn cầm dao mà dí theo đám người, cho đến khi họ chạy tán loạn, không dám quay đầu lại. Bà còn đang tức giận nên không vội vào nhà, mà đứng ở bên ngoài chửi đổng lên. Nguyệt thấy tất cả đều đã đi rồi, mới ra ngoài lôi mẹ mình vô: "Tao bỏ đi mẹ, dù gì họ cũng không hiểu đâu. Mình có giải thích đó, cũng như nước đổ lá khoai à. Vô nhà đi mẹ." Bà Hằng lúc này mới chịu hạ hỏa. Bà đi theo Nguyệt vào nhà, rồi bước con dao luôn xuống nền gạch, ngồi phịch xuống trước cửa, thở dốc vì mệt. Mẹ nó cái lũ mất dạy mà, tức chết rồi, đúng là làm ơn mắt quán không à. Thôi mẹ kệ đi, con cũng quen rồi. Bà Hằng bất giác im lặng. Lúc này bà ngước mắt lên nhìn con, giọng bà trầm xuống. Con không cần suy nghĩ tới việc đó nữa, vô nhà tắm rửa thay quần áo đi. Trên khuôn mặt của Nguyệt hiện rõ vẻ khổ sở. Lê tấm thân toàn một màu máu đỏ, đi vào trong nhà để tắm rửa. Bà Hằng nhìn theo bóng lưng con gái mà cứ thở dài thường thượt. Bà buồn rầu lắm chứ, nhưng chẳng biết làm như thế nào. Bà ngồi thẫn thờ nhớ về người chồng quá cố, khuôn mặt thoáng chút bất lực, tự nói một mình. Ông sống cùng thác thiên, phù hộ cho con nghe, cho nó có được một cuộc sống bình yên như người ta nghe ông. Tối hôm đó, Nguyệt cứ nằm lăn qua lộn lại, không tài nào ngủ được. Hay nói đúng hơn là cô không dám ngủ, bởi vì cô sợ. Hễ cứ nhắm mắt là cô lại nhìn thấy những hình ảnh của cơn ác mộng tối qua. Nguyệt chợt nhớ tới lời mẹ nói. Đúng thật là dạo gần đây, cô hay cảnh báo cho những người trong xóm, nên tần suất gặp ác mộng cũng nhiều hơn. Không lẽ lời mẹ nói là thật hay sao? Cô bị bề trên trách phạt vì dám xen vào số mệnh của người khác. Nguyệt đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Bầu trời đêm nay tĩnh mịch không một ánh sao. Cô bước xuống giường, đi chậm chậm đến, đẩy cánh cửa ra. Lập tức có âm thanh theo gió truyền đến tai cô. Tiếng trống báo tử từng hồi vang lên trong cái không gian u tối. Nguyệt cảm thấy hơi run, không biết run vì lạnh hay vì cái chết của dì Tâm. Cô từ từ nhớ lại chàng bạn chiều hôm qua. Cô đi bộ sang bên kia sông để mua đồ. Khi đi ngang qua nhà của bà Tâm, Nguyệt đột nhiên dừng lại vì cô nhìn thấy có hai bóng đen có hình dáng rất kỳ quái, cứ đang đứng thấp thoáng ở trong cái bụi cây ngoài cổng rào nhà bà. Nguyệt khẽ nhíu mày. Lúc đến gần thêm mấy bước, cô mới vội giật mình nhận ra hai cái bóng đen đó không phải là người. Hình thù của họ trông quá dị vô cùng, ngũ quan trông cũng chẳng khác gì bước ra từ trong mấy bộ phim ma. Đây không phải là lần đầu cô nhìn thấy âm hồn ngạ quỷ. Nguyệt mặc dù hơi sợ, nhưng cũng cố gắng trấn tĩnh, từ từ đi đến. Bởi vì cô có một dự cảm chẳng lành sau bao nhiêu lần nhìn thấy những thứ này. Sau khi đứng cách xa hai cái bóng đen độ vài bước chân, Nguyệt cố lóng tai lên để nghe những âm thanh phát ra từ họ. Ê, tao canh me rồi, cứ chập tối là bà sẽ xuống bên sông đó xách nước. Mấy ngày nữa quỷ môn quan bắt đầu mở cửa, ráng bắt thêm vài mạng, không về là no đòn chỉ vợ chồng tụi nó đó. Ừ, xem chừng còn phải tăng cường thêm, chứ cô vài đứa thì cũng không ăn nhầm gì. Mày còn nhớ năm ngoái không, cái thằng quỷ âm binh đầu đinh đó, mẹ nó, nó ỷ nó là quỷ lâu năm nên hành tụi mình như heo vậy. Đúng là ma cũ bắt nạt ma mới mà. Ừ, thôi thăng đi, đợi bà Tâm xuống là bắt ngay. Vừa dứt lời, hai cái bóng đen kia cũng rất nhanh chóng lao buộc xuống dưới bến sông. Nguyệt đã hiểu ra vấn đề. Cô không đi chợ nữa, mà rảo bước đứng bên ngoài cổng nhà bà Tâm, chờ gọi lớn. Cô Tâm ơi, cô Tâm, có nhà không cô Tâm? Ơi, ai đó? Là con Nguyệt nè cô. Phải mất hơn 2 phút thì từ bên trong mới có bóng người đi ra. Bà Tâm có vẻ như không được vui cho lắm. Bà không vội mở cổng mà đứng ở bên trong hỏi. Có gì mà bay kêu lớn vậy? Dạ cô ơi, tối nay cô đừng có... Nói tới đó thì Nguyệt đột nhiên ngập ngừng, không biết phải mở lời như thế nào. Bà Tâm xưa nay giống nổi tiếng chua ngoa dữ dằn nhất trong xóm. Cô không biết bà ta có chịu tin lời mình nói hay không, hay lại nổi đó lên nữa. Nhưng nhớ tới chuyện vừa rồi, rõ ràng là hai con ma đó muốn bắt bà Tâm. Cô nói nhanh. Cô Tâm à, tối nay cô đừng có xuống bến sông xách nước nghe. Mày lại muốn nói gì nữa, cái con quỷ này? À, dạ con nói thiệt, cô đừng có xuống dưới đó. Cẩn thận không thôi là bị bọn nó bắt đi đó. Hồi nãy con nghe thấy. Nè, mày có im cái miệng mày không? Cái con xui xéo này, ăn nói tào lao không à. Tháng 7 rồi, mày đừng có chọc cái miệng tao tạo nghiệp kia chứ. Đúng là cái độ chứng khí mà. Đi chỗ khác đi. Nguyệt chẳng những không đi mà còn cố bước tới gần hơn, bình tay vào cánh cổng, rồi tiếp tục cất giọng cảnh báo. Cô Tâm à, nghe lời con đi, con nói thiệt đó, tụi nó đang canh đi bắt hồn con. Cô đừng có xuống dưới bến sông, cô chừng. Nè cái con kia, mày lại đi gieo rắc cái sự xui xẻo của mày á, cho hết cái xóm này mới mới vừa lòng à. Đồ cái thứ quỷ ma gì đâu không à. Tránh xa khỏi nhà tao nha, không thôi tao đập cho một trận thì đừng có trách. Cút đi. Nguyệt cứ thế mà bị chửi xối xả vào mặt. Cái giọng chua ngoa thứ hai vừa mới vang lên chính là Tuyết, con gái của bà Tâm. Nhưng cô vẫn cố thuyết phục hai mẹ con. Cô Tâm, chị Tuyết à, hai người nghe lời con đi. Thật sự là có âm hồn muốn bắt cô Tâm đi đó. Dường như không còn nhịn nổi nữa, Tuyết nghiến răng. Cô ta cúi xuống nhặt lấy cây chổi quét sân, cho hùng hổ xông ra đập vô cánh cổng. Vừa đập vừa tiếp tục chửi. Mày mới là âm hồn đó, đồ cái thứ âm hồn bất tán. Cút đi. Mày mà đứng đây nói bậy bạ thêm một câu nữa, tao cho mày ăn chỗ chạ bây giờ. Nguyệt lùi lại hai bước. Bà Lệ, em gái của bà Tâm, không biết đã nghe được những gì mà cũng chạy ào ra, ùa nhau mắng chửi. Nguyệt không thể mở miệng nói chen vào được câu nào. Cuối cùng cô đành thở dài. Trước khi rời đi, cô còn cố gắng nhắc nhở một lần cuối cùng. Cô nói thiệt, ở dưới bến sông nguy hiểm lắm, cô tin hay không cũng được, nhưng mà con khuyên cô đừng có xuống đó. Tuyết không để cho Nguyệt nói hết câu, đã lồng lộn định lao ra ngoài, nhưng bị bà Tâm giữ lại. Có lẽ bà ấy không muốn con gái mình tới gần Nguyệt, chứ không phải là sợ cô. Nguyệt nhìn thấy thái độ hung hăng của nhà họ thì cũng nhanh chóng quay gót. Cô đi thật nhanh, như thể để rũ bỏ hết tất cả sự khó chịu trong lòng, bỏ lại đằng sau lưng những âm thanh nguyền rủa mắng nhiếc của những con người chưa bao giờ biết đến và tin tưởng vào chuyện tâm linh mà cô đang cố gắng cảnh báo cho họ. Đêm đó cũng là đêm mà Nguyệt gặp phải cơn ác mộng kinh hoàng kia. Nguyệt thẫn thờ nhìn ra khoảng không gian tối đen, tiếng trống đám tang lại vang lên, có vần có điệu. Đôi khi sẽ nghe tiếng gào khóc của gia quyến. Từng cơn gió lạnh buốt thổi lùa vào mái tóc cô, mang theo cái không khí rợn rợn. Nguyệt lại có linh cảm gì đó. Cô đảo mắt nhìn về phía gốc cây mận già. Cô nhìn thấy một cái bóng trắng đang thấp thoáng, thoát ẩn thoát hiện. Khuôn mặt của cô trắng bệch đi, bàn tay kẻ trung lên bấu chặt vào tấm rèm cửa. Mặc dù đây không phải là lần đầu cô nhìn thấy những điều ma quỷ linh dị, nhưng vẫn có chút sợ. Nguyệt biết cái bóng trắng đó không phải là người, bởi chẳng có ai đang đêm mà lại đi thập thò ở dưới gốc cây như thế cả. Nguyệt nhắm mắt lắc đầu, cố xua đi hình ảnh vừa rồi. Lúc mở mắt ra thì cái bóng thình lình xuất hiện ngay trước mặt cô. Nguyệt vô thức hét lên một tiếng, vội lùi vào trong nhà mấy bước. Còn chưa kịp định thần đã nghe thấy một thanh âm yếu ớt cất lên từ bên ngoài. Nguyệt à, cứu cô với. Nguyệt ơi, cứu cô. Nghe giọng nói của ai đó vừa thều thào vừa run rẩy gọi tên mình, Nguyệt bất giác im lặng. Cô bạo gan đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Cái bóng trắng đó vẫn còn lơ lửng với mái tóc dài che kín cả khuôn mặt. Cô cố gắng lên tiếng hỏi. Ai vậy? Nhưng chẳng có ai trả lời. Nguyệt lặp lại câu hỏi. Là ai ngoài đó vậy? Lần này chỉ nghe tiếng gió rít lên từng cơn. Giọng Nguyệt có hơi gấp gáp. Cô cố hỏi lớn hơn. Ai muốn gì vậy? Tôi không có giỡn đâu nghe. Nguyệt ơi, cứu cô chơi. Bọn nó không cho cô về nhà, bọn nó bắt cô tra tấn đánh đập. Cứu cô với, thả tao ra. Câu nói bất chợt bị cắt ngang bằng một tiếng hét thất thanh kéo dài. Rồi không gian trở về im lặng một cách bất thường. Kể cả tiếng gió bây giờ cũng không còn nghe thấy nữa. Nguyệt bước nhanh đến bên cửa sổ. Cô không còn nhìn thấy cái bóng trắng đó, mà chỉ có một màn đêm đen bao trùm cả lấy không gian ở bên ngoài. Rồi bất chợt, cô cảm thấy bàn tay của mình vừa chạm vào cái gì đó thật lạnh lẽo. Cô nhanh chóng đưa mắt nhìn xuống, thì nhận ra ở trên bục cửa còn đọng lại một vũng nước. Hôm nay trời không mưa, sương đêm cũng không thể nhiều như thế này được. Cái bóng lúc nãy bị tóc che mặt, nhưng dáng người vẫn rất quen. Tiếng trống đám tang một lần nữa vang lên. Nguyệt mới nhíu mày sực nhớ. Trời, không lẽ là cô Tâm? Bên ngoài vẫn tối đen như mực, bóng người không xuất hiện thêm một lần nào nữa. Nguyệt đóng vội cửa sổ lại, chạy nhanh ra phòng khách để tìm mẹ mình. Nhìn thấy bà Hằng đang ngồi xem tivi, cô xà xuống níu lấy cánh tay của bà, rồi kể lại toàn bộ câu chuyện. Bà Hằng nghe xong, sau đó nghiêm mặt nhìn Nguyệt nhắc nhở. Rồi con tính làm gì? Đi qua nhà đó nói họ đi tìm thầy hay là ra ngoài sông kiếm bà Tâm? Con... Mẹ nhắc cho con lần cuối nha. Bây giờ mà con qua đó, không bị đánh cũng bị chửi. Mà còn không biết có bước được vô nhà họ nữa hay không. Họ đâu có tin con. Còn mà con muốn ra sông để tìm hiểu đó, thì con có đủ mạng để về không? Con đâu phải là pháp sư. Bà Hằng biết con gái mình vốn tâm địa hiền lành, lại có lòng thương người, nhưng bà cũng thương con bà, không muốn Nguyệt phải dính vào cái chuyện này. Bởi bà cũng một phần hiểu được tính chất của nó. Phàm những thứ thuộc về tâm linh thì không nên nhúng tay vào, vì không biết chắc được sẽ phạm vào sai lầm hay là những điều cấm kỵ gì, mà đôi khi điều đó phải trả giá bằng chính cả mạng sống của mình. Bà lại nghiêm mặt nhìn Nguyệt trầm giọng nói. Mẹ đã nói rồi, mỗi người sinh ra đều có số mạng hết, con không thể can thiệp được đâu. Cứ mặc kệ người ta, con đi ngủ đi. Nhưng mà làm sao con coi như không được mẹ? Rõ ràng là cô Tâm đang kêu cứu mà. Nhưng mà bà Tâm chết rồi, nghiệp của ai người đó chịu. Con cũng không phải can thiệp vào vận số của bất kỳ ai hết. Nguyệt bị lời nói của mẹ làm cho bừng tỉnh. Cô khẽ thở dài, mặc dù trong lòng rất muốn giúp đỡ, nhưng thực ra là lực bất tòng tâm rồi. Cô đưa mắt nhìn ra bên ngoài trời, lúc này đang tối đen như mực. Đoạn quay vào trong, thở nhẹ ra nói với mẹ. Thôi được rồi, con không quan tâm nữa. Con cũng nghĩ mỗi người sinh ra đều có số mạng. Mẹ nói đúng. Thôi kệ gì. Bà Hằng tất nhiên là gật đầu. Bà vui vì cuối cùng con gái mình cũng đã thông suốt. Bà mỉm cười đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc dài của con. Bà lúc nào cũng vậy, sẵn sàng xù lông ra với tất cả mọi thứ bên ngoài. Nhưng đối với con, bà luôn nhẹ nhàng yêu thương, lúc nào cũng che chở bảo bọc cho cô. Mẹ chỉ muốn con có một cuộc sống bình thường như bao người thôi. Con là người thân duy nhất trên đời này của mẹ, con hiểu chứ? Dạ, con biết rồi. Nguyệt trả lời xong, cũng đứng lên vội bước vào phòng, ngã lưng trên chiếc giường ấm áp của mình. Trong cơn mê man, cô lại thấy mình bị bắt giam vào trong một căn nhà tăm tối. Có rất nhiều những cái bóng đen không nhìn rõ được hình thù đang bao vây lấy cô. Họ cầm trên tay nào là dây thừng, gậy gộc, thậm chí còn có cả dao búa. Nhưng lần này không giống với những lần trước, chỉ toàn là tra tấn trong sự im lặng. Một số người họ đã lên tiếng sau khi vừa liên tiếp đánh đập Nguyệt. Giọng nói ồm ồm kỳ dị, hắn chỉ tay vào mặt cô rồi phát ra thanh âm. Khôn hồn thì biết giữ mồm giữ miệng, chớ xen vào chuyện của chúng sinh. Bằng không ngươi đừng hòng sống yên ổn, không ai có thể che chở cho ngươi mãi được đâu. Đe dọa xong thì họ biến mất. Nguyệt cũng mở mắt ra, mồ hôi túa ra đầm đìa, ướt đẫm hết cả tóc lẫn tay chân. Cô liếc mắt nhìn đồng hồ, bây giờ là 2 giờ sáng. Nguyệt không dám ngủ nữa, cô mệt mỏi đi ra ngoài rót nước uống. Lúc đang tần ngần suy nghĩ tới giấc mơ vừa rồi, thì cô chợt nhớ ra hôm trước có vô tình lướt thấy một hội nhóm tâm linh. Cô liền nảy ra ý định là viết về những vấn đề mà mình đang gặp phải vào hội nhóm đó, xem có ai hữu duyên giúp được mình hay không. Nghĩ là làm, cô mở máy tính lên, bắt đầu gõ những con chữ đầu tiên để kể về câu chuyện của mình. Cô cứ chăm chú gõ từng câu từng chữ. Cô kể về chuyện hồi nhỏ mình nhìn thấy ma, cũng kể luôn về những giấc mơ mình đã gặp phải. Sau khi đọc lại thấy có vẻ đủ ý, Nguyệt không suy nghĩ nữa mà nhấn phím đăng ngay. Nhìn vào màn hình máy tính, cô cũng chẳng biết mình đang chờ đợi điều gì, nhưng có lẽ đây cũng là một tia hy vọng, dù không biết cái hội nhóm này có thực sự đáng tin hay không. Sáng hôm sau, bài viết của Nguyệt nhận được rất nhiều lượt chia sẻ và tương tác, nhưng họ cũng chẳng đưa ra được một giải pháp nào để giúp cho cô cả. Đa số những câu hỏi và sự tò mò kèm theo những cái góp ý chung chung. Cái kiến thức cơ bản về tâm linh mà ngay cả một người bình thường cũng có thể biết được. Nguyệt khẽ thở dài. Bỗng nhiên ngay lúc này, trên màn hình hiển thị thông báo có tin nhắn chờ. Tin nhắn chờ đồng nghĩa với việc người vừa nhắn tin cho cô là một người không quen trước. Cô nghĩ ngay đến bài viết của mình vừa rồi, chắc chắn đã có sự phản hồi từ ai đó. Cô ngay lập tức mở tin nhắn ra, và đập vào mắt cô là một cái tên đúng thật là vô cùng xa lạ, của một người tên là Phong. Dòng tin nhắn đầu tiên của anh ta chỉ vỏn vẹn có mỗi 2 chữ: xin chào. Nguyệt chưa vội trả lời, vì sợ là mấy tên ba láp ba xàm nhắn tin chọc ghẹo đòi làm quen. Cô bấm vào trang cá nhân xem thông tin. Cái hình đại diện với mũ trùm che nửa khuôn mặt trên và biểu cảm lạnh lùng ở nửa dưới khuôn mặt khiến cho cô không phán đoán được. Rồi lại có tin nhắn nữa đến. Tôi đã đọc qua bài viết của bạn, bạn có thể nhìn thấy ma quỷ sao? Vẫn là một câu hỏi chung chung, Nguyệt chán nản trả lời. Dạ, như em kể trong nhóm đó, anh có cách nào giúp em không? Chỉ thấy đầu bên kia hiện lên 2 chữ đã xem, một lúc lâu sau mới trả lời. Cách tốt nhất để giúp bạn là giúp những người xung quanh bạn. Chỗ bạn có nhiều nhà giàu hay không? Nguyệt lại rơi vào im lặng. Thế quái nào mà cái thằng này hỏi xung quanh nhiều nhà giàu để làm cái gì? Không lẽ tính ăn trộm gì hay sao? Nhưng thấy nội dung cũng không quan trọng lắm, cô miễn cưỡng trả lời tiếp. Dạ, có mấy nhà cũng có nhà lầu xe hơi, chứ nhà em thì nghèo, cuộc sống cũng đủ ăn à. Vậy nhà bạn có nuôi gà hay không? Đọc đến đây, cô đã muốn khóa luôn cái thằng xàm xí kia đi cho rồi. Tán gái không phải, lừa tiền cũng không, giúp đỡ lại càng không. Nhưng bằng một chút kiên nhẫn thần kỳ nào đó, Nguyệt nhắn lại. Dạ nhiều, nhà em gà ăn 8 năm còn hết á. Vậy được rồi, bạn cho tôi địa chỉ và số điện thoại liên lạc, tôi sẽ tới giúp bạn. À, nhưng mà em không có tiền, em biết phải trả cho anh bao nhiêu hết. Chỉ thấy đầu dây bên kia thả một cái hình mặt cười, kèm theo một dòng chữ. Tiền thì những người hàng xóm sẽ trả. Chưa hiểu ẩn ý trong câu đó, nhưng nếu mà cô không mất tiền thì cũng chẳng vấn đề gì. Hiện cũng không tìm ra cách giải quyết, bây giờ có người nhận lời cũng nên thử xem sao. Nguyệt mới nhắn tin địa chỉ và số điện thoại của mình. Đầu dây bên kia hẹn 3 ngày nữa sẽ liên hệ lại, rồi không nói gì thêm. Cô bắt đầu thấy buồn ngủ, tắt máy tính rồi lên giường. Cố dỗ giấc ngủ đến và cầu mong không gặp phải ác mộng. Hà Nội là một thành phố đẹp về đêm. Tại sao lại như vậy? Là vì khi bóng tối trùm xuống cũng là lúc đèn đường được bật lên. Những con đường ven hồ Tây và quanh những cái hồ lớn bắt đầu chuyển sang một khung cảnh hoàn toàn khác khi những ánh sáng hắt xuống, khiến cho mặt nước lung linh và huyền ảo lắm. Những khoảng sáng, tối không đều nhau trên đường phố tạo ra một cảm giác lãng mạn và vô cùng yên bình. Hà Nội về đêm, đường phố thông thoáng, không còn mấy cảnh tắc đường, chen lấn hay tiếng còi xe ngột ngạt nữa. Trong một căn nhà 2 tầng ở khu ngõ nhỏ, Phong tháo chiếc chuông nhỏ đeo cổ tay ra, đứng lên vặn người rồi tắt máy tính. Hắn ngoái nhìn về đằng sau, nói với bạn mình đang ngồi trước bàn lễ, bày ngập hoa quả và đồ cúng, miệng thì lầm trầm cầu khấn. Ê, cái thằng thầy cúng, xong chưa còn đi ngủ nè. Mày cứ tụng kinh cả đêm vậy, ai mà ngủ cho được. Bạn của hắn không buồn trả lời, vẫn cứ tiếp tục văn khấn của mình. Được một lúc thì dập đầu 3 cái, mới đứng dậy nói. Thằng cha mày, cái gì cũng phải có trên có dưới, có trước có sau chứ. Mày không thấy tao đang làm lễ sao? Chà, cái thằng này bữa nay ngon. Mày thích ăn cơm hay ăn cháo? Thế là hai cái thằng đó cứ lôi bố mẹ nhau ra mà chửi, ầm ĩ cả phòng. Phong, nhà có bố mẹ làm bác sĩ ở quê, điều kiện kinh tế cũng không dư giả là mấy. Năm 18 đỗ đại học thì một thân một mình bươn chải lên đây. Còn Phúc thì hoàn cảnh hơn, nó mồ côi từ nhỏ. Trước đây hai thằng nó không có ưa nhau, rồi qua một trận đánh nhau sức đầu mẹ trắng mới trở thành bạn bè. Rồi thấy hợp quá dọn về ở chung để tiết kiệm chi phí. Nhưng cái đời sinh viên mà, chúng nó sống trong túng thiếu và nghèo khổ. Cho đến một ngày kia, cả hai gặp được thầy của mình. Đó là một ông già ăn xin, xấu xí, gầy guộc đen đúa, hai mắt mờ đục, chân trung lẫy bẫy không vững được. Trong một đêm mưa phùn gió rét, hai thằng đi làm đêm về, thấy ông già nằm vật dưới gầm cầu, vội đỡ ông dậy cho uống chút nước. Thấy ông dần tỉnh táo, hai thằng mới hỏi han tình hình. Câu chuyện cũng chẳng có gì để nói, nếu như ông già đó không kể ra mình đang phải chịu ngũ tệ tam khuyết. Ngũ tệ ở đây gồm có quan, quả, cô, độc, phế. Trong đó quan là chỉ không vợ hoặc là tan vợ, còn quả là để chỉ tan chồng hoặc chính là quả phụ. Cô là chỉ phụ mẫu đều mất đi hoặc là phụ thân tử vong. Độc là chỉ về già không nơi nương tựa. Còn phế thì là cơ thể tàn tật thiếu sót. Lại nói về tam khuyết, gồm tiền, mệnh và quyền. Tiền bạc, tuổi thọ và quyền lực. Đúng là ông già này ngoài còn thở ra thì chẳng còn cái gì nữa hết. Vậy mà ông lại từng là một pháp sư hô thần tróc quỷ, nổi danh một thời. Vì quá đam mê tiền bạc vật chất, tiết lộ quá nhiều thiên cơ mà bị trời phạt. Vợ con đều bị sét đánh chết, cơ nghiệp tán gia bại sản, phải lang thang kiếm ăn. Tai thì nghển ngãng, mắt thì mờ, chân thì run. Ông bị trời phạt phải chịu ngũ tệ tam quyết đến hết đời. Muốn chết cũng không được, muốn sống cũng không xong. Hai thằng nghe đến đó thì nhìn nhau, rồi đồng loạt phái ông làm sư phụ. Không phải là cả hai muốn tài phép như ông, mà là vì họ đói. Họ cần một cái nghề để có thứ đút vào mồm, kể cả có phải làm bạn với ma quỷ. Ông già ban đầu còn lưỡng lự, nhưng sau mấy hôm cũng chịu nhận hai đứa nó làm đệ tử. Trước khi biến mất vào một ngày đẹp trời sau vài năm ở cùng, ông để lại cho chúng 2 đồ vật là một quả chuông nhỏ và một chiếc bút lông gối trong tờ giấy với dòng chữ viết ngoạch ngoạc. Hai đồ đệ à, đã đến lúc ta phải đi. Những gì ta dạy có thể giúp các con kiếm cơm, nhưng nhớ tuyệt đối không nên tham lam tài vật mà tiết lộ quá nhiều thiên cơ. Kẻo đến một ngày sẽ phải chịu số kiếp bất hạnh giống như ta vậy. Vậy là từ đó hai thằng bắt đầu gây dựng sự nghiệp của mình, từ những vụ nhỏ rồi dần dà đến những vụ lớn hơn, bắt đầu có chút tiếng tăm và tiền bạc. Họ không bao giờ quên lời thầy dặn rằng tuyệt đối không nên tham tài vật mà tiết lộ quá nhiều thiên cơ. Nhưng tài vật thì vẫn tham, còn thiên cơ chỉ toàn thấy nói phét thôi. Ví dụ như hôm có bà muốn gọi hồn ông chồng quá cố lên để hỏi vàng bạc giấu ở đâu, thì cái thằng thầy cúng trước khi cho hồn ông chồng nhập thể đã giao hẹn trước rằng phải nói bà ấy chia cho chúng một nửa đi, để làm lễ thì hồn ông ấy mới siêu thoát được, bà vợ cũng mới được bình yên mà tiêu tiền chồng để lại. Hay như cái hôm mà có đứa con gái nhà nào trong khu chung cư mới đi học cấp 3 mà bụng cứng cứng rồi nôn mửa. Cả nhà nghi là con bé làm lỡ, nhưng tuyệt nhiên đi siêu âm thì không có gì. Thực chất là ăn vặt nhiều nên bị đầy hơi với dị ứng thôi. Thế nhưng mà qua mồm chúng nó thì thành bông ám thai ma. Bữa đó nhà đó cũng phải mất mấy chục triệu để mua liều nước thánh về, nhưng mà thật ra là thuốc trị đầy hơi. Chúng nó mua ở ngoài hiệu thuốc Tây có mấy chục ngàn hả. Ít ra thì hai thằng còn là loại lừa đảo có tâm, không ăn quá nhiều, cũng không nói phét quá nhiều. Tất cả đều dựa trên những cơ sở nhất định mà nói ra, nên ai đến nhờ cũng đều tin sái cổ cả. Tích góp được một chút tiền, chúng quyết định thay đổi cuộc sống, thuê một căn nhà nhỏ để có chỗ cho khách lui ra lui vào. Người ta nhìn thấy được nhà cửa khang trang cũng tăng tầm uy tín. Phong cầm một điếu thuốc châm vào ngọn đèn cầy đang cháy dở, hắn rít một hơi nhả khói rồi nhìn ra ban công. Mày chuẩn bị đồ đi, tụi mình đi sau một chuyến, hy vọng tìm được thầy. Phúc dùng hai ngón tay kẹp một lá phù cuốn cuốn rồi nhúng vào bát nước trên bàn lễ, châm lửa đốt thổi một hơi phù, đoạn nói: xa là đi đâu mà kiếm được món ngon hay đi, không tiền đi lại còn quá tiền lễ nữa. Xa đó, miền Tây á. Cái gì, miền Tây hả? Sao xa vậy? Mày nghĩ thầy lưu lạc cho tới tận đó hả? Cũng có thể lắm, nhưng mà mày cứ chuẩn bị đồ đi, thử đi một chuyến coi sao. Không tìm được thầy á thì chắc cũng kiếm được một mớ đủ ăn cả năm đó. Thế là độ 3 ngày sau, hai đứa đáp máy bay xuống tới Tân Sơn Nhất, rồi tiếp tục bay về Cà Mau, lên xe đò đi về Nam Căn. Lúc này trời cũng sầm sẩm tối, ngoài Bắc thì đang gió rét, mà khí hậu ở đây thì khác biệt hẳn, nóng chảy mồ hôi luôn. Taxi đi đến đầu sớm thì chúng mới xuống và bắt đầu hỏi thăm. Phong nở một nụ cười mang thương hiệu rất đặc trưng, hỏi một người đàn bà lớn tuổi đang ve phẩy cái nón lá ngồi quán nước đầu cầu. Cháu chào cô, cô ơi, cho cháu hỏi đường chút chứ. Ủa, nghe giọng người Bắc mới vô hả, con kiếm ai? Dạ, cháu tìm Nguyệt, con gái của bà Hằng ấy. Nghe đến đây thì nụ cười tắt ngấm đi, mặt bà xám lại, vẻ tức giận hiện rõ lên. Cậu tìm nó làm gì? Cái loại ma quỷ như nó cũng có người kiếm sao? Phong hơi nhíu mày, hắn mới chỉ đọc bài đăng trên nhóm nên biết qua sơ về thái độ của bà con ở đây với cô gái tên Nguyệt kia, nhưng mà không có nghĩ là đến mức gây gắt như vậy. Nếu ở thời phong kiến, khéo cô đã bị xiên lên rồi đem thiêu sống rồi. Chẳng giấu gì cô, hai đứa bọn con cũng biết một chút tài lẽ trừ ma diệt quỷ, được nhờ giúp đỡ vì vấn đề tâm linh thôi, cho nên tìm Nguyệt để... Trời trời đất ơi, may quá. Là nhà ai mời hai cậu tới hả? Nhà con Tuyết phải không? Đó, biết ngay mà. Bà Tâm mẹ con Tuyết mới bị nó hại chết đó. Mà không chỉ bà Tâm đâu, nhiều nhà nữa cũng bị cái miệng quỷ dữ của nó rủa chết rồi. Ta nói cả cái xóm này sống trong sợ hãi, ban ngày không có dám đi ngang qua nhà nó, chứ nói chi ban đêm. Chỉ sợ nó thấy á, cái nó phán tròn câu xanh rần, rồi cái về dặn dò con cháu chuẩn bị mua nhang đèn với cái hòm nằm xuống là vừa. Mấy bà khác ngồi đó thấy cũng đông vui, cũng bắt đầu xúm vô mà kể lể. Đây là lần đầu tiên Phong đến đây, thứ cần nhất đó là thông tin. mà không đâu bằng mấy bà bán nước hết. Lúc này thằng Phúc giả vờ đi quanh quất ngắm sông ngắm suối, thực chất là lén rải bột tro trong tay xuống đất. Sau một hồi thì chạy về quán nước, ra hiệu với Phong đã xong. Phong mới đứng dậy lễ phép. Con cảm ơn các cô. Nghe mọi người nói thì con cũng nắm được tình hình rồi. Bây giờ thì mọi người có thể dẫn hai đứa tụi con tới nhà cô Nguyệt được không? Bọn con hỏi đường đi cũng lâu. Mấy bà quay qua nhìn nhau, vẻ mặt ái ngại không ai nói câu nào. Rồi cuối cùng một bà lên tiếng. Bà này tên là Lượm, mà hình như vừa lãng tai vừa mắt kém, mọi người cứ hay gọi là Lượm Điếc. Đi hóng chuyện mà mấy bà ngồi cạnh cứ phải hét vô lỗ tai mới nghe được. À được được, để tao dẫn đi. Đằng nào tao cũng bệnh sắp chết rồi, sớm thêm ngày nào đỡ khổ ngày đó. Phong và Phúc đi theo bà Lượm. Vừa đi hắn vừa khều tai thằng bạn. Ê mày nhìn kìa, tai bà Điếc này đeo đầy vàng luôn. Cái thằng này, mày đừng nói mày muốn cướp của nha. Trời đất ơi mày bị ngáo rồi. Cướp của cho đi tù. Tao chỉ cái tai bà này đeo đầy vàng, tức là nhà bà không có gì ngoài điều kiện, không thì cũng có con cái bà tha. Cái mỏ vàng đó. Vậy mày nghĩ ra cách gì chưa? Bà này chết còn không sợ, sợ gì nghe mày hù. Mày ngu lắm. Người ta không sợ vì người ta không còn hy vọng. Bây giờ phải gieo cho họ một tí hy vọng đi. Họ sợ mất đi cái niềm hy vọng đó thì mình mới dễ mà hù, mới dễ kiếm cơm, hiểu chưa? Phúc giơ một tay lên tán đồng. Rồi thằng Phong nói tiếp. Mày thấy trên người của bà này có một chút tà khí hay không? Nhưng mà không phải ma quỷ đeo bám, bà là nhiễm từ đâu đó. Ừ, mày nói vậy thì tao tiện nói luôn. Mặt sông ở đây có vài cô hồn giả quỷ, oán khí rất là nặng. Lúc nãy tao đi xung quanh đã nghe thấy chúng nó định kéo ai tên là Tuyết chết theo mẹ thì phải. Phải khẩn trương tìm người đó để cảnh báo đi. Trời ơi không có được đâu. Mày không nhớ là Nguyệt đã kể rồi sao? Cô ta nhiều lần cảnh báo nhưng mà người làng không tin, đổ cho cô ta là đem đến xui xẻo đó. Ờ vậy hả? Vậy mày có cách gì không? Phong còn chưa kịp trả lời thì bà Lượm Điếc đã quay lại nhìn hai đứa, rồi chỉ ra đằng xa. Nè nè nè, nhà mẹ con quỷ đó đó, ở đằng kia kìa. Lấp ló sau hàng dừa trĩu quả là một ngôi nhà mái lá đơn sơ. Vàng hoa giấy tím ngắt bao trùm lên cánh cổng, khiến cho ngôi nhà có một nét gì đó rất thơ mộng. Chiếc điện thoại của Phong bỗng nhiên đổ chuông. Thấy người gọi đến là Nguyệt, hắn giơ máy lên rồi giơ tay ra vẫy vẫy. Trong nhà có một người con gái đi ra. Bà Lượm nhìn thấy thì lập tức quay lưng bỏ đi, còn không kịp nghe hai thằng kia cảm ơn một tiếng. Nhưng Phong đã đuổi theo, đưa cho bà một cái túi vải nhỏ. Khoan đã bác à, con tặng bác cái túi vải này. Nó là túi bình an, mong là nó có thể đem lại may mắn cho bác với gia đình. Bà Lượm cầm vội túi vải cho qua chuyện, rồi mau chóng bước đi. Ra tới quán nước đầu cầu, thấy mấy bà kia mới túm vào hỏi chuyện. Bà Lượm trả lời không sót câu nào hết. Nhưng được một lúc thì bà chợt đứng hình, nhìn mọi người, rồi nhìn cảnh vật xung quanh đang chìm vào bóng tối, miệng run run. Mấy bà ơi, tôi nghe được rồi. Tôi nhìn rõ rồi nè. Trời đất quỷ thần ơi, tôi nghe được rồi, tôi nhìn rõ rồi. Lại nói trước mặt Phong và Phúc bây giờ là một cô gái hơi thấp, dáng người đầy đặn, nhưng mà khuôn mặt rất là xinh, da trắng, đường cong nảy nở. Phong kẻ nút nước bọt đánh ực. Thế này thì đúng là gu của hắn rồi. Kiểu người đẹp dáng chuẩn là hắn không có thích đâu. Hắn là cứ phải đầy đầy một tí. Bà Hằng đợi sẵn trong nhà, vì đã được Nguyệt giới thiệu từ trước, cho nên hai thằng vào thẳng chủ đề luôn. Con có nghe Nguyệt kể rồi, nhưng mà nói thật với bác, con không có giúp Nguyệt miễn phí đâu. Miễn phí thì cơm đâu mà ăn. Nhà bác cũng không có tiền của gì nhiều, không biết lấy gì để trả cho con đây. Thằng Phúc đứng bên ngoài liền nói chen vào. Không cần tiền đâu bác ơi, bác cứ gả con gái cho nó là được. Phong lườm Phúc một cái, khiến cho thằng bạn im bặt đi. Hắn quay lại nói chuyện nghiêm túc với mẹ con bà Hằng. Dạ, con không có nói là sẽ lấy tiền của bác, chỉ là cần sự giúp đỡ của hai mẹ con thôi. Giúp là giúp như thế nào con? Phong nhìn ra ngoài cổng, rồi quay nhìn vào, trả lời bằng một câu rất là bí hiểm. Đầu tối nay bác sẽ biết thôi. Vậy hả? Vậy ra hai cậu dùng tiếng ác của con gái tôi làm mồi dẫn khách đến cho hai cậu sao? Phong hơi nhếch miệng cười với bà Hằng, dùng ánh mắt tranh ma lọc lỗi. Bà Hằng như hiểu được mình đã nói đúng ý rồi, bà chép miệng. Thôi được rồi, miễn là con gái tôi thoát khỏi cảnh ma đeo quỷ bám, giải được cái tiếng quan, ít ra nó cũng còn phải lấy chồng nữa, đâu có mang cái tiếng xấu vậy hoài được. Ủa mẹ, con ở đây vậy cả đời, con mà lấy chồng thì ai nuôi mẹ? Nguyệt đang đứng bám ở cửa cũng nhìn bà Hằng đỏ mặt mà nói. Bà khẽ liếc xéo con gái. Mày xạo riết quen à. Hai thằng được sắp xếp ở trong căn chòi lá gần cái vuông tôm. Giường chiếu chăn màn, điện đóm đều có đủ, thậm chí có cả luôn bếp nút để nấu ăn. Đặt đồ đạc xuống, Phong mới quay sang hỏi Nguyệt. Bé ơi, chuồng gà nhà mình ở đâu vậy? Chợt nhớ đến mấy tin nhắn đầu tiên hắn hỏi nhà có nuôi gà hay không, Nguyệt liền hơi sượng lại, nhưng rồi cũng chỉ tay ra phía góc giường. Phong hất hàm nhìn Phúc ra hiệu. Hai thằng cười lên ma mảnh với nhau, rồi một mạch đi theo hướng chỉ. Còn cách chuồng gà một đoạn thì bỗng nhiên cả hai giật mình. Là tiếng gà gáy. Cái chuông nhỏ cổ tay Phong trung lên len keng. Hắn lập tức lao đến. Thằng Phúc thấy vậy cũng lao theo. Chỉ có Nguyệt vẫn đứng trong chòi lá sắp xếp vài thứ. Nghe tiếng gà gáy, tự dưng cũng giật mình sởn da gà. Thấy hai thằng kia chạy hùng hục về phía cuối vườn, cũng đi ra xem thử. Lúc này ở chỗ chuồng gà, Phong đang đứng cẩn thận quan sát xung quanh. Thằng Phúc liền nói nhỏ vào tai. Chập tối gà gái, không âm tà thì cũng ma quỷ. Cả cái xóm này có chuyện rồi. Mày bố trí xong chưa? Tao nghi cái vụ này không đơn giản là bọn ma gia kéo người đâu. Chắc là có vấn đề nghiêm trọng hơn rồi. Đâu giờ đó rồi. Tao chỉ sợ nguy hiểm hơn những gì dự tính thôi. Còn nếu không thì vẫn đủ đồ chơi. Thấy Nguyệt bước ra, Phong mới ra hiệu cho Phúc. Ê, mày đuổi con bé vô nhà đi, đừng cho nó ra đi. Con gái mà đẻ ngày rằm, lại đêm tháng 7 nữa, âm khí ngút trời, ma quỷ đều bám. Nó mà ra đây á thì khó lần theo dấu vết lắm. Khi đuổi được Nguyệt vào trong nhà, hai thằng liền lôi luôn mấy con gà ra làm thịt. Bà Hằng đứng trên sân nhìn xuống thì bực mình lắm, nhưng mà không biết phải làm sao. Thức ăn đã chuẩn bị đầy đủ rồi mà chúng nó còn vặn cổ tôi mất con gà trống. Bà đứng trên sân chắp tay vô hông mà hắn giọng nói. Nè, bộ hai đứa không quen ăn đồ miền Tây hay sao mà còn đi làm gà vậy? Phong quệt mồ hôi trên trán, tay vặn méo cổ con gà ra cắt lấy tiết, vừa làm vừa ngước lên nói. Dạ, tụi con giết hai con gà trống đi làm phép ơi. Rồi hắn bắt đầu sổ một tràng, mặc cho bà Hằng với Nguyệt đứng đó có hiểu mình nói cái gì hay không. Theo như cách nói của Vĩ Thư, gà trống do sao Ngọc Hoàng trên trời biến thành, rất là huyền bí. Có sổ sách lại nói gà trống có năm đức: Văn, Võ, Dũng, Nhân, Tính. Điều này cũng có chút hợp lý. Đầu đội mũ là Văn, bước đi nhanh là Võ, gặp địch dám chiến đấu là Dũng, có miếng ăn biết gọi đàn là Nhân, luôn canh gác vào ban đêm là Tính. Gà trống là vật cát tường, có tác dụng để tránh tà. Ví dụ như mùng 1 tháng giêng mà giết gà, sau đó treo trên cửa, nghe nói là như vậy có thể trấn áp, xua đuổi cái ác. Trước đây còn có tục giết gà trống khi có người chết hoặc là mắc bệnh, gọi là kê đầu trị cổ, tức là đầu gà trị được trùng độc. Về sau tập tục này phát triển theo khuynh hướng cầu phúc. Ví dụ vào ngày mùng 1 tháng giêng, treo tranh vẽ gà trống lên trước cửa, hoặc treo tranh con gà trống đứng trên đá trong nhà. Trước đây gọi là thất tượng đại cát, tức là cả nhà tốt đẹp. Tác dụng tránh tà cầu phúc của gà trống có liên quan tới hai khoảng thời gian, đó là ngày mùng 1 tháng giêng và ngày mùng 1 tháng 2. Trước đây người ta gọi ngày mùng 1 tháng Giêng là kê nhật, là ngày gà, vì gà là vật dương tính. Mùng 1 tháng Giêng cũng thuộc dương, cho nên... Hắn cứ chưa ba hoa xong thì đã bị bà Hằng ngắt lời. Bà chỉ vào một con gà nữa mới bị cắt tiết đang nằm bên cạnh, đầu ngoẹo sang một bên, đồng tử giãn to như thể vừa nhận phải một cái chết rất oan ức. Này, thôi thôi được rồi. Vậy rồi hai đứa giết con gà mái đẻ kia làm gì? Phong nghệch mặt ra, hắn bà hoa cho giữ vô, rồi bây giờ không biết phải nói sao. Thôi thì mới tới nhà người ta đã vặn cổ hai con gà trống rồi, hắn cũng chẳng cần cúi xuống nhặt liêm sỉ nữa, mà nói luôn. Dạ, thịt hai con chưa đủ ăn bác ơi, tụi con ăn nhiều lắm, ba con mới đủ. Bà Hằng lắc đầu rồi kéo Nguyệt đi vô nhà. Quỷ ám chưa thấy đâu, nhưng quỷ đối đã thấy hai cái thằng dịch vật này rồi. Không biết với sức ăn của tụi nó, liệu chuồng gà nhà bà có trụ nổi qua ngày thứ hai hay không. Không vì chúng nó hứa không lấy tiền và sẽ giải quyết dứt điểm chuyện ở đây thì bà đã tống cổ đi lâu rồi. Chưa kể, bà với sự tin tưởng của một người phụ nữ đã nhận ra cái thằng lắm mồm có cái chuông đeo ở cổ tay kia cứ nhìn về con Nguyệt hao háo, thỉnh thoảng còn liếc trộm, mắt dán vào những khu vực nhạy cảm nữa. Vô trong nhà, bà mới hỏi con gái mình: mày có chắc hai thằng này được gì không vậy? Sao tao thấy nó cứ sao sao đó. Mày thấy tụi nó đáng tin không? Dạ, không đáng tin chút nào luôn mẹ. Nhưng mà anh ta kể vài chuyện khá giống với con. Với lại không tự nhiên gì bay từ Hà Nội vô tới đây chỉ để ăn mấy con gà thôi đâu. Thôi cứ để từ từ coi sao. Ở ngoài giếng, Phong nhìn chắc chắn hai mẹ con bà Hằng đã vào nhà rồi, mới khe khẽ rót vào tai Phúc: mày có chắc là nó không? Ừ, đúng là nó rồi. Chính là con gà mái đó gái. Mẹ nó, gà mái mà gái á, mà là lúc chập tối nữa, cái loại này không có vừa đâu. Người miền Tây thật thà chân chất và hiếu khách vô cùng. Để đáp lại tấm tình tình ấy, hai thằng kia cũng đã làm tròn bổn phận của một vị khách đến nhà chơi. Bằng chứng là tụi nó không để cho bà Hằng phải cất bất cứ một miếng đồ ăn thừa nào vô tủ lạnh, mà tụi nó ăn hết, ăn cho sạch, chỉ chừa lại xương xong rồi ném cho chó. Suốt cả bữa cơm, hai mẹ con còn không dám động đũa, chỉ ăn qua loa cho xong. Không phải vì họ không dám ăn, mà chỉ nhìn hai thằng đó ăn thôi cũng đã ngán thấy bà nó rồi. Ăn xong, tụi nó đang ngồi bài đồ ra kiểm đếm thì ngoài cổng có tiếng gọi lớn của một người đàn bà, hình như xôn xao vài người nữa đi cùng. Cậu Phong, thầy Phong có đó không? Thầy Phong ơi. Bà Hằng với Nguyệt thấy lạ, người trong cái xóm này không tránh được việc phải đi qua nhà bà đã là xui xẻo lắm rồi, vậy mà đang đêm lại tới gọi cổng sao? Bà hỏi Phong: ủa, có ai kêu con hả? Con không trả lời người ta đi. Phong gật nhẹ đầu một cái rồi hất hàm với thằng Phúc. Hai thằng đã quá hiểu ý nhau, nó liền đưa tay lên bấm bấm, lẩm nhẩm một hồi rồi mới nói: chưa có được, vẫn phải chờ thêm vài phút nữa, sang giờ tuất hay mà cộng. Và đúng như thằng Phúc dự đoán, càng ngày người tới trước cổng nhà bà Hằng càng đông, hình như là tầm chục người. Là mấy bà trong hội ngồi lê đôi mắt ở đầu cầu lúc chập tối. Lúc này Phong mới ngoái vào trong dặn dò hai mẹ con: bác nghe con nói đi, từ bây giờ người đến đây sẽ đông hơn. Có thể thái độ của họ đối với Nguyệt vẫn chưa thay đổi đâu, nhưng mà dù sao mọi chuyện vẫn chưa có nghiêm trọng, thì xin bác hãy bình tĩnh, cứ để con giải quyết nha. Bà Hằng cũng khẽ gật đầu, bà không phải là người không biết lý lẽ. Phong vừa ra mở cổng thì bà lượm điếc đã lao vào ngay, túm lấy tay hắn mà kéo: Đây rồi, trời ơi, mèn đét ơi, mời hai thầy về nhà tôi đi, ở nhà tôi đầy đủ tiện nghi hơn đây nhiều. Hắn chưa kịp giải ra thì bà Đậm, là cái bà hồi chiều cầm cái nón lá quạt cho hắn, xông lên túm lấy cái tay kia của hắn mà kéo lại: Không không, về nhà tôi chứ, bà tưởng mình ên nhà bà có điều kiện hả? Bà lượm sôi máu lên khi thấy đồng bọn định giành giật người với mình. Một tay bám lấy tay thằng Phong, một tay gỡ tay bà kia ra, rồi tổng xỉ vả: Nè nè nè nè, cái con mẹ già mất đít kìa. Cái đồ không có lạ mà đồ có ăn hả? Cái lúc người ta mượn chỉ đường á, sao mấy bà im thinh vậy? Bây giờ còn bày đặt khoe của, tính giành giật hay gì? Bà Đậm cũng không chịu thua, đớp chát lại ngay. Trời đất ơi, cái con mẹ già điếc lội điếc được này, bà thích tay đôi với tôi phải không? Xem thấy tình hình nếu lời qua tiếng lại nữa là hai bà không chừng lại đánh nhau, Phong bội can ngăn. Thôi, con xin hai bác bình tĩnh đi, con chưa có hiểu gì hết nè. Lúc này bà chủ quán nước mới chen lên kể lại sự việc. Thì ra cái lúc bà Lượm chợt giật mình nhận ra, bà không còn bị mắc mờ tai điếc nữa, cũng làm cho mấy bà xung quanh ngỡ ngàng. Rồi bà đem cái túi vải thằng Phong tặng ra khoe, vì từ lúc cầm nó vào, bà như được chữa khỏi bệnh vậy. Thế là bà Đậm không tin, cầm vô thử, thì lập tức cái chân suốt ngày bủn rủn của bà cũng khỏi hẳn, đi được thoăn thoắt. Còn bà Lượm lúc đó lại thấy mắt mình mờ đi, tai cũng lãng dần, bèn đứng lên đòi lại cái túi. Một bà thì đòi mua quyết không trả, một bà thì giá nào cũng không bán, muốn thì tự đi mà xin. Rồi giằng co như thế nào đến bục cả vải ra, bột đỏ trong túi vương vải ra tung khắp nơi. Hai bà kéo nhau đến đây với mục đích muốn mua thêm cái túi phép khác, còn mấy bà kia đi theo vì nhiều chuyện muốn hóng tình hình. Nhận thấy thời cơ kiếm tiền đã đến, Phong ra hiệu cho Phúc vào chuẩn bị đồ nghề, rồi quay lại cất giọng nghiêm túc nói: Đi thì con không đi được. Tụi con ở đây là có lý do. Nếu mà các bác có việc cần con giúp thì cứ tới cái chòi này tìm tụi con, không thì gửi lời lại cho bác Hằng nghe. Mới nhắc đến bà Hằng thì các bà đã trề môi liếc một cái, rồi lại nhìn sang thằng Phong đang bắt đầu dở giọng đạo lý. Cái này là hữu duyên cả thôi, cái túi đó là túi phép, nhưng mà thật ra nó cũng phải gặp người có duyên. Với hai bác thì có tác dụng, nhưng mà với người khác thì chưa chắc có tác dụng đâu, hoặc là chưa gặp tình huống cần phát huy tác dụng. Cho nên con chỉ dám tặng bác một túi thôi, con sợ người ta nói mình lừa đảo đó bà. Bà Lượm chồm lên, vì thằng Phong đã nói như thế, tức là nó còn túi phép khác. Bà mà không nhanh thì bị đồng bọn hốt mất thôi. Thầy cứ đưa tôi, giá nào tôi cũng mua hết, nhà tôi không có thiếu gì tiền hết. Ở đây nhà tôi xếp thứ hai á, thì không có ai dành chủ nhật hết trơn. Bà Đậm nãy giờ chân đứng hay còn run rẩy, cũng nhảy sổ vô, nói bắn cả nước miếng ra. Không, để tôi mua, thầy cứ nói cái giá đi, giá nào tôi cũng mua hết. Con trai tôi là giám đốc công ty mà, có gì không mua được. Thôi, được rồi, hai bác bình tĩnh đó. Túi phép con còn nhiều, đủ cho hai người dùng, không cần phải tranh nhau làm gì hết. Nghe đến đây, hai bà mới chịu xuôi. Lúc này ở trong sân, thằng Phúc đang sắp ra một cái bàn lễ nhỏ. Nó đốt vài nén hương rồi lầm rầm khấn vái, đoạn thổi hơi phù phù lên mấy chục cái túi vải xếp thành đống. Thấy thủ tục đã xong xuôi, Phong mới quay lại nói: Bây giờ như vậy, ai cần túi phép thì bước lên trước bàn lễ, thắp một nén hương rồi đặt tiền lễ lên đĩa. Tiền lễ tùy tâm, không kể nhiều ít, miễn là có. Còn lại là chờ duyên thôi. Quý thính giả vừa nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện Mệnh Âm, tác giả Cổ Nguyệt và Đông Phong. Hẹn gặp lại mọi người vào trưa ngày mai với tập 2 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.